Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, khiêng tấm biển qua dự thi. Trời chiều ánh chiều tà phía dưới, hai đạo nhân ảnh bị kéo dài, Bộ Phương đứng người lên, giãn gân cốt một cái, chuẩn bị đem thanh đồng cửa đóng lại, kết thúc hôm nay buôn bán. Nơi xa hai đạo nhân ảnh chậm rãi đến, dẫm tại mặt đất đá vụn phía trên, phát ra một trận kẽo kẹt âm thanh, bọn họ trực tiếp hướng phía tiểu điếm chỗ phương hướng đi tới. Đồng Hòa ánh mắt rất bình thản, sợi tóc màu đỏ ngòm phiêu đãng, ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân, hoặc là nói là Bộ Phương chỗ cổ tiểu tháp phía trên. Cái kia chính là Tu La Tháp A, Đồng Hòa trong lòng không biết vì cái gì. Bỗng nhiên có chút kích động, tìm kiếm lâu như vậy, rốt cục tận mắt nhìn đến Tu La Tháp. Đại nhân, nhịn xuống a, tiểu tử này không đơn giản. Lễ Misa nhìn lấy đột nhiên liền kích động lên Đồng Hòa, run lên trong lòng, đuổi bận bịu kéo tay hắn cánh tay. Hô, Đồng Hòa đây mới là tỉnh táo không ít, nếu như Lễ Misa nói không lời nói dối. Tên tiểu tử trước mắt này có thể từ như vậy nhân vật đáng sợ trong tay đoạt lấy cái này Tu La Tháp. Tuyệt đối là rất có sự tình. Hắn còn xác thực hẳn là muốn cẩn thận một chút. Cho nên Đồng Hòa sửa sang một chút chính mình vạt áo. Sắc mặt nghiêm túc hướng phía tiểu điếm đi đến. Bộ Phương hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy này hướng phía tiểu điếm đi tới hai người. Tuy nhiên trong lúc mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhưng lại không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Bất quá đã không nhớ nổi, vậy liền lười đi nghĩ. Đồng Hòa đầu tiên là dò xét một phen tiểu điếm, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Bộ Phương. Các hạ chính là nhà này quán ăn lão bản a? Bộ Phương sững sờ. Đúng vậy. Đồng Hòa ánh mắt rơi vào Bộ Phương chỗ cổ tiểu tháp phía trên, trong đôi mắt toát ra một tia khát vọng cùng tham lam. Tu La Tháp a, Tu La cổ thành thánh vật, loại vật này làm sao có thể lưu lạc ở bên ngoài đâu. Đồng Hòa ánh mắt nhượng Bộ Phương không khỏi nhíu mày. Lễ Misa biến sắc, tranh thủ thời gian lại là lôi kéo Đồng Hòa cánh tay, nhắc nhở một chút đối phương. Đồng Hòa lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, đối Bộ Phương áy náy cười một tiếng. Tại hạ còn là lần đầu tiên ở trên trời Lam Thành nhìn thấy quán ăn, có thể hay không để tại hạ nhấm nháp một chút các hạ thủ nghệ? Đã không thể trắng trợn cướp đoạt, vậy liền quanh co tới đi. Trước bộ cái gần như, Đồng Hòa thầm nghĩ đến. Trước dò xét tra một chút ra hỏa này hư thực về sau, mới quyết định, nguyên lai là tới dùng cơm a. Hôm nay buôn bán đã kết thúc, ngày mai lại đến đi. Bộ Phương giật mình, bất quá sau khi hoảng nhiên, chính là từ tốn nói. Hắn lui ra phía sau một bước, muốn đem thanh đồng môn cho giam lại. Đồng Hòa mắt trợn tròn, làm sao lại kết thúc buôn bán? Đều nhìn thấy Tu La Tháp, cứ như vậy đi. Đồng Hòa tự nhiên là có chút không cam tâm. Hắn giơ bàn tay lên, ấn tại thanh đồng môn bên trên. Chờ một chút, ta có thể xuất tiền, ra rất nhiều lần giá tiền. Đồng Hòa hô. Bộ Phương giống loại kia sẽ vì tiền mà dao động tiểu điếm nguyên tắc người a. Đương nhiên, nếu như hệ thống quy củ biến một chút lời nói, Bộ Phương có lẽ thật đúng là hội suy tính một chút. Bất quá hệ thống quy củ tại, Bộ Phương cũng liền lười nhác cùng Đồng Hòa tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn lạnh nhạt ánh mắt liếc mắt Đồng Hòa này đặt tại trên ván cửa tay. Đồng Hòa trong lòng có chút biệt khuất, khẽ cắn môi. Không cam tâm buông tay ra, hắn đường đường một vị kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng tồn tại, lại bị một con kiến hôi cho đối xử như thế, đơn giản muốn chọc giận nổ hắn phổi a. Đại nhân, tỉnh táo a. Lễ Misa vội vàng nói. Bành, một tiếng vang thật lớn, Bộ Phương đem thanh đồng cửa đóng lại. Đồng Hòa cách môn tương đối gần, ăn bế môn canh. Này gió lạnh thổi lướt nhẹ qua lấy hắn sợi tóc, để hắn toàn thân đều là tức giận đến phát run. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử như thế qua hắn. Tại Tu La cổ thành, người nào nhìn thấy hắn không phải cung cung kính kính. Không nghĩ tới cái này một con kiến hôi đồng dạng tiểu tử, lại dám không nhìn hắn, trả lại cho hắn bế môn canh. Ta nhẫn không? Hôm nay ta liền xem như đoạt cũng phải đem Tu La Tháp cướp về. Đồng Hòa hít sâu một hơi, băng lãnh nói ra, vừa dứt lời, trên người hắn chính là phun trào lên bàng bạc chân khí. Sợi tóc phiêu đãng, ánh mắt đều là nổi lên quang mang. Đồng Hòa giơ bàn tay lên, có chân khí toàn qua tại hắn trong lòng bàn tay lưu truyền. Ngay tại hắn huy động thủ trưởng dự định phá cửa mà hợp thời sau, thanh đồng môn két một tiếng đột nhiên mở ra. Đồng Hòa cùng Lễ Misa đều là ngẩn ngơ. Thanh đồng môn mở ra, xuất hiện cũng không phải là Bộ Phương. Đồng Hòa ánh mắt co rụt lại, nhìn trước mắt cái này xuất hiện hắc trường trực mỹ nữ, chân khí đều là lắc một cái. Thế nào ra đến một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái đẹp như vậy nữ nhân. Tiểu U ánh mắt băng lãnh rơi vào Đồng Hòa trên thân. Loại kia đạm mạc ánh mắt, để Đồng Hòa cảm giác mình toàn thân đều là hiện nổi da gà. Đây là thay đổi chủ ý a, muốn để cho chúng ta đi vào. Đồng Hòa trên thân chân khí hơi hơi thu liễm, ôn hòa cười nói, tại mỹ nữ trước mặt, cũng không thể mất phong độ. Nhưng mà hắn không có chú ý tới bên cạnh thân Lễ Misa này một bộ gặp quỷ biểu lộ. Lễ Misa sắc mặt trắng bệch, bờ môi đều là phát run. Nhìn thấy Tiểu U lần đầu tiên, cả người liền như bị sét đánh. Đồng Hòa không biết Tiểu U là ai, nhưng là tại bí cảnh bên trong dạo qua hắn làm sao lại không biết. U Minh trên thuyền U Minh nữ, bị nguyền rủa U Minh nữ, nữ nhân này làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? U Minh nữ không phải nên đợi ở bí cảnh bên trong a? U Minh nữ thực lực mạnh bao nhiêu? Đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Tại bí cảnh bên trong một khi gặp được U Minh nữ chính là mang ý nghĩa tử vong. Đây cũng là đủ để rõ ràng nhận biết đến U Minh nữ đáng sợ. Đại nhân, chúng ta vẫn là đi trước đi. Lễ Misa trong lòng đang run rẩy, hoảng sợ nhìn lấy Tiểu U, lôi kéo Đồng Hòa cánh tay. Lan, Tiểu U nhàn nhạt liếc hai người liếc một chút, môi đỏ khẽ mở, băng lãnh một chữ từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng có thể cảm nhận được này Đồng Hòa thân thể bên trên truyền ra đến ác ý. Nếu như là tại bí cảnh bên trong nàng đã sớm xuất thủ. Dù sao, loại người này, ở trước mặt nàng là sống không quá 3 giây. A, Lan, Đồng Hòa sững sờ, khuôn mặt cũng là âm trầm xuống. Gọi hắn Lan, nữ nhân này thế mà cho thể diện mà không cần. Hắn nhìn không thấu Tiểu U thực lực, nhưng là hắn cũng không e ngại. Bởi vì Tiểu U bộ dáng cũng không lớn, không giống loại kia lão quái vật, cùng thế hệ bên trong, hắn Đồng Hòa còn thật không có sợ qua người nào. Chúng ta cái này Lan, cái này cốt, Lễ Misa hoảng sợ lá gan đều nhanh nhảy cổ họng. Đồng Hòa lại là cười lạnh, nâng bàn tay lên, muốn mạnh mẽ xông tới. Hắn hôm nay nhất định phải tìm về Tu La Tháp. Bỗng nhiên, hắn cảm giác thời gian tựa hồ cũng là tĩnh lại. Một cái trắng nõn mà thon dài ngón tay tại hắn trong ánh mắt, chậm rãi giơ lên, về sau một chỉ điểm tại hắn mi tâm chỗ. Ông, Đồng Hòa cảm giác mình toàn bộ đầu đều là muốn nổ tung. Kịch liệt đau đớn trong nháy mắt lan tràn ra, đáng sợ lực đạo bạo phát, cả người giống như một quả đạn pháo phi tốc nổ bắn ra mà ra. Bị đẩy lùi ra vài dặm, Lễ Misa tâm thần đều là lắc một cái. Tại Tiểu U dưới ánh mắt, lộn nhào chạy đi, lại có U Minh nữ tọa trấn. Bữa ăn này quán đến cùng lai lịch gì? Lễ Misa tâm thần câu chiến, Đồng Hòa từ dưới đất bò dậy, cả người đều là mộng bức, hắn lòng còn sợ hãi, sắc mặt hoảng sợ, trên trán sưng lên, hồng phát tử, não hải giống như là muốn nổ tung. Nhất chỉ, vẻn vẹn chỉ là nhất chỉ. Hắn mẹ nó liền nữ nhân kia làm sao xuất thủ đều không có thấy rõ, chính là bị đẩy lùi. Đơn giản đáng sợ, nữ nhân này đến cùng là ai? Cùng thế hệ bên trong, có thể như thế nghiền ép hắn căn không? Trừ phi, nữ nhân này đến từ Tiềm Long Vương Đình. Chẳng lẽ nhà này quán ăn bối cảnh là Tiềm Long Vương Đình? Đại nhân, ngươi không sao chứ? Lễ Misa nhìn thấy Đồng Hòa không chết, Trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là buông ra. Bữa ăn này quán có gì đó quái lạ. Từ hôm nay trở đi, người cho ta hảo hảo giám thị nơi này. Chúng ta rồi sẽ tìm được thời cơ đoạt lại Tu La Tháp. Đồng Hòa trong lòng kìm nén một cỗ khí, mặt lạnh lấy đứng người lên, nói với Lễ Misa một câu về sau, quay người rời đi. Lễ Misa hô một hơi, Đồng Hòa đại nhân hay là so sánh lý trí, không có tùy tiện mạnh lên là được. Nếu không, hắn khó có thể tưởng tượng hai người bọn họ hội chết như thế nào. Dù sao nữ nhân kia thế nhưng là U Minh nữ a. Khó trách tiểu tử kia có thể giải quyết huyết nhân, nguyên lai là có U Minh nữ làm trợ thủ. Xem ra chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Lễ Misa đi theo Đồng Hòa sau lưng, trong lòng suy nghĩ vạn thiên. Bỗng nhiên, hắn híp híp mắt, trong đôi mắt tựa hồ có tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu để cho Tiềm Long Vương Đình người biết cái này trong tiểu điếm có một vị U Minh nữ, không biết sẽ phát sinh cái gì. Tiềm Long Vương Đình, đó là Tiềm Long Đại Lục đỉnh phong thánh địa, so với sở hữu nhất lưu thế lực đều là phải cường đại hơn. Tu La Cổ Thành tuy nhiên mạnh, nhưng là so với Tiềm Long Vương Đình nhưng vẫn là thua chị kém em. Bất quá ngẫm lại, Lễ Misa vẫn là lắc đầu. U Minh nữ không dễ chọc. Tiềm Long Vương Đình những người kia cũng không dễ gây a. Ba ngày thời gian ở giữa rất nhanh liền là quá khứ. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời rơi xuống, bao phủ Bộ Phương thân thể. Mở mắt ra, Bộ Phương từ trên giường đứng lên. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, chính là đi vào trong phòng bếp, luyện tập một hồi đao công. Nấu nướng xong cẩu gia cùng Tiểu U bữa sáng về sau, hắn đi ra tiểu điếm, Phúc Bá sau cùng đối hắn hô hoán lời nói hắn đều nhớ kỹ. Hôm nay ở trên trời Lam trong thành trong sân rộng tổ chức chính là diệu thủ hồi xuân đại điển đấu vòng loại, mà hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bộ Phương ăn mặc trường bào, đang đi ra tiểu điếm về sau, thân hình nhảy lên một cái, đêm này Vân Lam quán ăn tấm biển đem xuống, nhìn xem tấm biển bốn chữ lớn. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, khiêng tấm bảng lớn ngạch chính là hướng phía ngày đó Lam trong thành quảng trường tiến đến. Hắn muốn dự thi, khiêng tấm biển qua dự thi, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn đại biểu là Vân Lam quán ăn. Vân Lam quán ăn quật khởi con đường, bắt đầu từ hôm nay, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.